Thân mật nguy hiểm. Chương 60, ngoại truyện 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như một dòng điện cực chậm cực ấm di chuyển xuống làn da ở chỗ lõm của sống lưng. Chân diều phải chống bàn mới có thể ổn định được dáng người. Bị hàng loạt nụ hôn của anh lấn át, cô cắn chặt môi dưới mặt đỏ bừng. Anh ơi, cửa không khóa. Người đàn ông ngồi dậy tiến đến từ phía sau, đưa tay lên đỡ lấy cằm cô, ngón tay thon dài bấu vào một bên má cô. Cô không thể nhìn thẳng vào hình ảnh trong gương, lưng áp sát vào lồng ngực ấm áp của anh, bị mắc kẹt trước gương không thể thoát ra, chỉ có thể cố gắng kéo cánh tay đang ôm lấy eo mình. Vừa mới tạo ra một khoảng trống nhỏ để lảng tránh thì lại bị đối phương ôm người xoay lại, ngay sau đó liền hôn xuống. Lòng bàn tay của người đàn ông vô cùng nóng bỏng. Anh nhẹ nhàng vuốt ve vài cái vào lưng cô. Trần Diểu sợ rằng lớp son trên môi của mình sẽ bị anh làm cho nhòe đi, vì thế đã ấn ngực và vai cô hết sức tránh anh. Khi bị cô từ chối, anh quơ tay vào bàn trang điểm phía sau. Chai lọ va chạm lung tung rơi xuống. Chỉ nghe tiếng động thôi cũng biết chắc là chúng đã trở thành mớ lộn xộn. Một lúc sau, Tống Lộc Bách sốt ruột, vơ vét hết những thứ còn nằm trên bàn sau lưng cô, rồi dùng một tay nhấc cô lên. Anh ơi, một tiếng gọi này vừa lo lắng lại vừa ngượng ngùng, vang lên vội vã từ góc phòng nghỉ, khiến cho một góc khác của căn phòng trở nên trống trải và vắng vẻ. Váy sẽ nhăn mất, người ngồi trên bàn buông thõng hai chân mảnh mai, càng trở nên trắng nõn hơn khi đối lập với chiếc quần tây màu xám đậm của người đàn ông. Người đàn ông giống như không nghe thấy. Một bàn tay đặt ở bên chân cô khẽ vươn lên. Năm ngón tay nhếch lên đặt trên gáy cô. Khi môi anh chạm vào, màu hồng trên môi cô bị thấm ướt. Sau đó nó bị nghiền nát thành từng mảng màu và bị người đàn ông nuốt vào trong miệng. Đừng làm hỏng lớp trang điểm của em. Vậy thì đừng ngậm chặt miệng lại như vậy. Khuôn mặt của Trần Diểu đột nhiên đỏ bừng. Hai tay đặt trên vai anh vô thức siết chặt. Nhắm mắt mở môi cẩn thận, để môi lưỡi hai người chạm vào nhau như ý muốn. Hầu hết mọi người trong hội trường đều nhìn thấy Trần Diểu và Tống Lộc Bách rời đi. Tất nhiên bọn họ cũng nhận thấy rằng người sau đang rời khỏi thì người trước nối bước theo sau. Hai người họ vừa đi tới liền biến mất lâu như vậy. Hẳn là lại tới phòng nghỉ, kết hợp những hành động nhỏ trước khi rời đi, khiến người ta không thể không tưởng tượng. Khoảng 20 phút sau, hai người bọn họ lần lượt quay lại, cách nhau chừng 5 phút, nhưng có điều gì đó cần phải che đậy. Có người tò mò mà làm bộ lơ đãng liếc nhìn vài cái, rồi lóa mắt xem đi xem lại mới phát hiện ra hai người bọn họ vẫn ăn mặc đẹp. Lớp trang điểm vẫn còn, chỉ có Chu Dự là người ở gần Tống Lộc Bách nhất. Anh ta có can đảm để nhìn chằm chằm xem. Anh ta có thể đánh giá những chi tiết rõ ràng nhất ở khu vực lân cận. Anh ta liếc nhìn những nếp gấp trên vai áo của bạn mình, nhưng chỉ cười mà không nói gì. Trong những người được mời có một tòa soạn báo độc quyền, nhưng công việc hôm nay của bọn họ lại vô cùng dễ dàng. Bọn họ cũng không cần phải bận rộn thu thập tài liệu, cũng không cần phải lo lắng về cách viết bản thảo nhanh nhất có thể, vì trước khi tới đây bọn họ đã nhận được bản thảo viết sẵn. Đến lúc đó bọn họ chỉ cần xuất bản nguyên vẹn. Vì vậy, hôm nay bọn họ tới đây chỉ là một hình thức tham gia mà thôi. Tiệc rượu diễn ra còn chưa được một nửa, Trần Diểu và Tống Lộc Bách đã cùng nhau rời đi. Người kia lái xe đưa cô về nhà. Đó cũng chính là bất động sản đứng trên danh nghĩa của cô sống một mình ở Tâm Thành. Lúc này trên đường cũng không ít ô tô, nhưng căn hộ của cô lại ở trong khu dân cư yên tĩnh. Nên khi lái xe đến gần đó, hiển nhiên có thể cảm thấy xung quanh yên tĩnh hơn một chút. Đột nhiên, chiếc xe giảm tốc độ, dừng lại bên đường. Có chuyện gì vậy? Trần Diểu khó hiểu. Tống Lộc Bách cởi bỏ dây an toàn, xoay người đẩy cửa xe ra. Mua bao thuốc, chờ anh trong xe, mua thuốc lá. Cô thẫn thờ nhìn anh đóng cửa xe, xuyên qua bóng đêm đi đến một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ trên phố. Theo như cô biết thì thuốc lá mà Tống Lộc Bách hút căn bản không có khả năng mua được ở đây. Hơn nữa dường như anh vẫn đang ý thức được việc bỏ thuốc lá. Thói quen này đã diễn ra từ rất lâu rồi. Bây giờ chỉ thỉnh thoảng cô mới có thể ngửi thấy mùi thuốc lá vương vấn trên người anh. Ngay cả trước đây anh cũng không nghiện thuốc lá. Không có khả năng sẽ vội vàng mà tùy tiện mua một bao để đối phó. Cách đó không xa, Trần Diểu có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng anh chỉ ở quầy vài phút. Lấy ví ra thanh toán tiền sau đó mang theo thứ gì đó trở về. Có lẽ là một cái hộp rất nhỏ. Không lâu sau, Tống Lộc Bách lại lên xe. Ném chiếc hộp nhỏ trong tay sang một bên rồi khởi động xe chạy đi. Trần Diểu tò mò liếc nhìn nơi đặt chiếc hộp xuống. Nhưng bên trong và bên ngoài xe đều không đủ sáng. Cô không thể nhìn rõ. Cô chỉ cảm thấy kích thước của hộp thuốc lá này có chút khác với hộp thuốc lá bình thường. Vì vậy khi anh lái xe đi qua một trung tâm mua sắm có treo một màn hình LED khổng lồ trên bức tường. Cô lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Bên ngoài xe đột nhiên sáng lên. Ánh đèn chiếu vào bao bì bên ngoài của chiếc hộp. Một từ tiếng Anh thường xuất hiện ở quầy thu ngân của các địa điểm mua sắm lớn hiện ra rõ ràng trước mắt cô. Trần Diểu đột nhiên quay đầu lại. Kinh ngạc mà nhìn chằm chằm cảnh đêm lướt qua cửa sổ xe. Mặt bỗng dưng đỏ lên. Anh mua cái này để làm gì? Anh nói là đi mua thuốc lá. Nhưng, anh sẽ không định làm gì sau đấy. Phải không? Khi nghĩ đến khả năng này, cô vừa khô họng vừa hồi hộp. Trong giây lát, cô nghĩ đến vấn đề về kích cỡ mà anh đã nói lần trước. Tống Lộc Bách vẫn đang lái xe với đôi mắt nhìn về phía trước. Anh không có ý định mở miệng để giải thích gì cả. Cũng nhìn không ra rốt cuộc anh có thật sự phát hiện ra cô đã nhìn thấy rõ ràng hay không. Nhịp tim của Trần Diểu như bay nhanh. Vừa thẹn thùng vừa tò mò. Nhưng cuối cùng cũng không vượt qua được ý nghĩ xấu xa trong đầu. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lại lặng lẽ nhìn cái hộp khi ánh sáng không tốt. Cử động của cô không dễ bị phát hiện. Cô lặng lẽ nhìn vào chiếc hộp một lần nữa. Cô theo bản năng mà nhanh chóng thu lại ánh mắt. Vì để che giấu sự xấu hổ của mình còn làm bộ giả vờ thấy cổ họng khó chịu và ho vài lần trong khi che môi. Mặc dù cô chưa bao giờ ăn thịt lợn, nhưng không có nghĩa là cô không hiểu gì cả. Những người bạn và Khương Linh mà cô gặp khi đi du học đã phổ cập cho cô một chút khoa học cải biến trên toàn thế giới. Ví dụ, con số 55 này có nghĩa là gì? Ví dụ lưu thông lớn nhất trong thị trường nội địa là LVV, nghĩ đến lần trước và lần này. Cô cảm thấy xấu hổ không giải thích được tại sao. Tống Lộc Bách cố ý đặt ở vị trí không che giấu như vậy. Chẳng lẽ là cố ý để cho cô nhìn thấy sao? Trần Diểu không thể nhịn được nữa. Cố gắng hỏi anh bằng một giọng điệu chính trực. Tại sao anh lại mua cái này? Lo trước khỏi họa. Anh, hả, chờ đã. Anh ơi, anh nói với em là chưa từng có phụ nữ. Cũng chưa có bạn gái. Em muốn nói gì? Vì chưa từng có. Thì làm sao anh biết được kích cỡ không thích hợp? Trần Diểu cảm thấy chính mình đã tìm thấy điểm mù. Sự tò mò và cảm giác lo lắng mờ nhạt lấn át sự xấu hổ. Khiến cô phải hỏi, chỉ là giọng nói trầm thấp đến đáng thương. Giống như tiếng muỗi kêu. Người đàn ông ngồi trên ghế lái im lặng trong giây lát. Trần Diểu, hiếm khi anh gọi cô bằng họ lẫn tên. Mặc dù âm sắc yếu ớt. Nhưng nó khiến cô nghe thấy một số tín hiệu nguy hiểm. Giọng người đàn ông dường như bị bóp nghẹt trong cỗ xe yên tĩnh có vẻ khàn khàn. Em có chắc chắn là muốn cùng anh thảo luận vấn đề này vào lúc này? Muốn cùng anh tham khảo vấn đề này sao? Cách chương.